Chương 173, nhẫn giới mây di chuyển. Vẹn vẹn cân nhắc ngày, mù cụ rồ kê ở làng cắt thành công bộ hoạch nhất vĩ sủ cả cụ sau đó, lập tức liên chiến nham ẩn thôn, lần lượt lại thành công bộ hoạch tứ vĩ xôn gỗ cụ, ngũ vĩ cổ cụ. Vì vậy, toàn bộ nhẫn giới dần dần bắt đầu rồi rối loạn. Nham ẩn thôn, dù chỉ cả phòng làm việc. Trong thôn tứ vĩ cùng gỗ bị người khác bắt được, ngươi cư nhiên nói cho ta biết. Ngươi không biết đứa nào làm nổ kỳ nhìn một bên mỏm đá môn, lớn tiếng gầm rú nói. Mỏm đá môn nhìn giận dữ nổ kỳ, cũng là gương mặt bất đắc dĩ, chính mình thực sự không phải tin tưởng là ai làm. Từ nhận thấy được hai gã gì nụ gì kỳ đang cùng địch nhân giao chiến, đến thôn trợ giúp chạy tới, bất quá là lắc đắc mấy phút lúc gian. Làm nham ẩn thôn trợ giúp chạy tới thời điểm, cũng vẹn vẹn chỉ còn lại có hai gã gì nụ gì kỳ thi thể mà thôi, vi thú cũng đều bị kéo ra thân thể. Mặc dù không có thể xác định hung thủ là người nào, thế nhưng cũng có đại khái mục tiêu. Mỏm đá môn liền vội vàng nói. Nói mau là ai nổ kỳ vội vã hỏi tới. Một cái tên là Mì Tạ Giả Xì Mù Cụ Dô Ní Dạ, ba ngày trước, hắn mới vừa ở làng cắt bộ hoạch nhất vi sủ cả cụ, đồng thời thực lực vô cùng mạnh mẽ, theo xa ẩn miêu tả, thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi ảnh cấp phạm chủ. Mỏm đá môn hồi đáp. Vượt ra khỏi ảnh cấp sao nghe được mỏm đá cửa nói. Nổ kỳ thần sắc thiếu thêm vài phần nổi giận, thêm mấy phần ngưng trọng. Mặc dù là nắm trong tay trần độn nổ kỳ chính mình, cũng không dám nói là bước chân vào siêu ảnh cấp hàng ngũ. Siêu ảnh cấp cường giả là cường đại cỡ nào, nổ kỳ có thể là vô cùng rõ ràng. Ở nổ kỳ còn nhỏ thời điểm, lúc đó nhận giới vẫn chưa có nhận thôn tồn tại, vì bình định loạn thế, Senju Hashirama đã từng lấy sức một mình, độc chiến toàn bộ nhận giới cường giả. Nổ kỳ may mắn thấy được trận chiến đấu này, cho nổ kỳ để lại đến nay không cách nào quên ấn tượng. Không phải là bởi vì cả trận chiến đấu quá mức kịch liệt, vừa vặn tương phản, là bởi vì cả trận chiến đấu, quá mức đơn giản sẻn dù hạt hỉ ra mà vẹn vẹn chỉ dùng nhất thức một độn nhẫn thuật, liền đánh bại bốn gã ảnh cấp tột cùng nhì dạ siêu ảnh cấp cường đại, từ đó liền sâu đậm khắc khắc ở nổ kỳ trong đầu. Không có tận mắt thấy, nổ kỳ tuyệt đối không phải tin tưởng. Hiện tại cái này nhận giới còn có thể còn có siêu ảnh cấp cường giả Mì Tạ Giả Xì Mù Cụ Rồ Nổ Kỳ cũng chú ý tới Mù Cụ Rồ dòng họ. Nhữ như mày, trầm mặc khoảng khắc nhìn về phía mỏm đá môn mở miệng hỏi, là vâng đúng cổ nổ hạ Mì Tạ Giả Xì nhất tộc người sao Mì Tạ Giả Xì cũng không phải một cái thường gặp dòng họ. Nổ Kỳ nghĩ trước muốn đi, cũng chỉ nghĩ tới cổ nổ hạ Mì Tạ Giả Xì bộ tộc mà thôi. Chắc là, người này từng ở làng cắt thừa nhận qua. Bất quá rồi lại nói không phải chúng ta biết cái này cổ nổ hạ, không biết là có ý gì. Mỏm đá môn hồi đáp. Hành, giả thân giả quỷ mà thôi, nhận giới liền một cái cổ nổ hạ mà thôi, không phải chúng ta biết đến, chẳng lẽ vẫn là khác thế giới cổ nổ hạ đối với cái này một điểm. Nổ kỳ hiển nhiên có chút khinh thường một cố. Nổ kỳ sẽ không biết, chính mình vô ý nói như vậy, lại nói ra chân tướng. Mỏm đá môn, ngươi, lập tức đi vào cổ nổ hạ. Nhất định phải để xạ dụ tổ bị cho chúng ta nham ẩn thôn một cái thỏa mãn giải thích nếu không chúng ta nham ẩn lúc nào cũng có thể sẽ hướng cổ nổ hạ tuyên chiến nổ kỳ lớn tiếng phân phó nói. Là vâng đúng, dù chỉ cả đại nhân mỏm đá môn trả lời thuyết phục nói, liền xoay người, chuẩn bị đi cổ nổ hạ. Mỏm đá môn. Nổ kỳ đột nhiên lại gọi lại mỏm đá môn, mở miệng nói, vẫn là, từ ta tự mình dẫn đội đi, lập tức tập hợp nham ẩn nhất tinh anh tiểu đội, sau 3 tiếng. Trước đi cổ nổ hạ chẳng biết tại sao, nổ kỳ luôn cảm giác đây hết thể tựa hồ có hơi không quá bình thường, lý do an toàn, còn là đích thân đi xem đi cổ nổ hạ cho thỏa đáng, nắm giữ nham ẩn bí thuật chính mình, nhưng là sở hữu phi hành năng lực, cũng không phải sợ cổ nổ hạ lưu lại chính mình. Suy nghĩ một chút, nổ kỳ lại nói, đồng thời, đem nham ẩn lần này hành động báo cho biết xa ẩn cùng làng mây. Hai anh, ta cũng không tin. Sa ẩn không muốn tìm cổ nổ hạ thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý nhìn cơ hội như vậy, đệ tam giật cả tên kia, còn có thể nhịn được nổ kỳ có thể nói là đem hết thể đều tính kế đi vào, có thể ngồi vững sủ chỉ cả vị vài thập niên, nổ kỳ dựa vào là không chỉ có riêng là thực lực, còn có cái kia đa mưu túc trí tính cách. Mỏm đá môn sừng sốt, bất quá cũng không có phản bác, lập tức đứng dậy tổ chức tinh anh nì dạ tiểu đội. Làng cát, mới cả dẹt phòng làm việc. Đệ tam cả dẹt đợi cho một bên chỉa rổ bà nhìn xong trên tay đưa tin quyền chủ, mới có mở miệng nói ra, đối với sủ chỉ cả kiến nghị, ta cho rằng có đủ có tính khả thi. Cho nên, chuẩn bị tự mình đi trước Cổ Nổ Hạ, muốn mời ngài và Hải lão tàng trưởng lão đồng hành. Như thế nào Cổ Nổ Hạ sao? Trịa rổ bà ánh mắt lộ ra hào quang cựu hận, gật đầu tiếp tục nói, hơn nữa, chúng ta muốn cùng Nham ẩn giống nhau, tập hợp xa nhịn toàn bộ tinh anh ní dạ, đi Cổ Nổ Hạ làng mây, giải cả phòng làm việc. Đệ Tam giật cả xem trong tay đưa tin quyển trục, có chút đau đầu, thuận tay liền đem đưa tin quyển trục ném tới phía sau một gã giật cả hộ tống vệ đội chi trên thân thể người, dứt khoát mở miệng nói ra, nói cho ta biết, có nên hay không đi. Đệ Tam giật cả nhưng là đem giật cả nhất mạch tứ chi phát triển, đầu óc ngu si đặc tính phát huy đến cực hạn, hắn tình nguyện cùng bát vĩ tiến hành vật lộn, cũng không muốn đối diện với mấy cái này nhức đầu sự tình. Sau lưng giật cả hộ tống vệ đội thành viên, mở ra trong tay quyển trục, một lát, mở miệng nói ra, giải ca đại nhân, có thể đi, hơn nữa phải tập kết thôn tinh anh lực lượng, cùng nhau đi vào vậy đi. Giải ca hộ tống vệ đội toàn bộ điều động đệ tam giải ca cũng không có do dự, đứng dậy ra lệnh. Mù Cù Rồ sẽ không biết, chính mình chỉ là báo một cái tên, liền chọc nhận giới mây di chuyển, thể tụ Cổ Nổ Hạ, cho Cổ Nổ Hạ treo chọc không nhỏ thai bay vạ gió, bất quá mặc dù là đã biết. Mù Cù Rồ cũng sẽ không thái quá lưu ý cái thời không này Cổ Nổ Hạ, có thể cùng mình không có quan hệ chút nào. Lúc này Mù Cù Rồ cũng đã xuất hiện tại Thủy Quốc. Mục tiêu chính là Tam Vi Y Rô Bù, Lục Vi Tê Khuyển, hai chỉ thuộc về làng xương Mù Vi Thu Thần Lạc Tâm Nhãn, mở ra bất quá là sát na chi tế. Mù Cù Rồ liền đã phát hiện hai Vi Thu tung tích, trực tiếp sử dụng thần lâm, hàng lâm đến rồi sáu vị dị nụ dị kỳ bên người. Dẫn sức đẩy chàng trói buộc rổ quệ y dì nụ dì kỳ, Mù Cù Rồ trực tiếp đem xà kẹn trả cờ dạ toàn bộ nhiếp đi ra sau đó, về tới ở mức xương lâm không gian ở giữa, đem rổ quệ y lực lượng phong ấn tại ngoại đạo ma tượng trong. Tiếp theo con chính là Sabi, Uchiha Mạ Đà Dạ, ngươi còn có thể nhịn được sao? Mù Cù Rồ lẩm bẩm nói.